lấy phải nam thần tàn ác. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, một năm sau, Băng Lam tốt nghiệp SPWM hơn 2 năm với bằng hạng nhất trong tay. Co xin vào một công khá lớn, vừa làm việc, vừa hộ cha nuôi việc của bệnh viện. Cũng từ đó, cô thường hay đi tham dự các bữa tiệc của các công ty. Cuộc sống của cô trở nên bận rộn, nhưng điều quan trọng hơn, ước mơ của cô đã được thực hiện. Còn hắn, 3 năm trôi qua, cái ôm trong tình một đêm ấy vẫn còn vương vấn, qua lại versus bao nhiêu phụ nữ, nhưng vẫn không thể lấp đầy. Vào một buổi trưa hè nóng nức, cô nằm ườn ra ghế sofa trong tòa nhà chính. Nói đúng ra thì hôm nay là cô trốn việc, đang nằm ngủ thì điện thoại kêu. Alo, ai đó, là ba, ông Trần ôn nhu nói. À, ba ạ, có việc gì không ạ, Aka? Không có gì cả, chỉ là tối nay có một bữa tiệc mà ta nhất định phải đi. Nhưng theo lịch lại có một ca phẫu thuật quan trọng nên con sẽ đi thay ba Voice W cách là tiểu thư của Trần gia. Chuẩn, bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối nay, ở khách sạn SAKAKI. Thiệp mời ta sẽ cho thư ký Lệ mang đến cho con. Mà con đang ở đâu? Hi hi, hôm nay được nghỉ, nên con đang ở nhà. Ừ, thiên nhiên hệ ta gửi cho con một số tài liệu của bệnh viện. Tiếu Thành, nó có ở nhà không đó? Không ạ, hôm nay trường em ý mở hội thao nên phải tham gia rồi ạ, thế con tự mình làm nhé. Ok, bảo ta nhớ mẹ, bye, bà Aka, bà tút tút tút, hay, vừa bắt đi dự tiệc, vừa xử lý tài liệu, lấy đâu thời gian để chuẩn bị đây? Băng Lam bĩu môi phàn nàn, lấy ta đập đập CC điện thoại, Tiểu Lam, sau đó con, một người phụ nữ từ trong bếp ngồi xe lam đi ra. Nhìn cô cười dịu dàng hỏi han, mẹ, bà lại bắt con đi dự tiệc đó. Vậy Aka, lại còn phải làm việc nữa. Thế ư, vậy nên, mẹ con Tiếu Thành về làm giúp con. Nó đang đi học mà. Đi mà mẹ, được rồi, bà phải đến chui versus cô con gái nuôi này. Cô và bà hiểu nhau nên yêu thương nhau ngay từ khi cô và em trai bước chân vào Trần gia. Hồn nhiên và yêu đời. Mạnh mẽ và đầy cá tính giống như bà lúc nhỏ. Kia, co đi chuẩn bị đây. Nói rồi. Cô lên phòng chuẩn bị đi tiệc rượu, 18:30, sau khi chuẩn bị xong, không quá cầu kỳ, cô đến bữa tiệc, vẫn xa hoa như thường lệ, mọi người đến đây cũng chỉ để cải thiện cái mối làm ăn. Cô lấy một ly rượu rồi đi ra nói yên tĩnh, ngắm sao, trời hôm nay đẹp thật, cô lẩm bẩm rồi nhấp ly rượu vang đỏ, bỗng, một đám người nào kéo ra chỗ cô, trông cũng nhẳng tử tế lắm. Em gái, sao lại ngồi đây uống một mình vậy? Một tên cà nhỡn trêu đùa cô. Băng Lam bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng theo cô biết thì, đây là nhóm xếp vào hạng 3. Vì thế mà, vì công ty của ba nuôi cô nên cô phải đáp lại. Không, tôi đi với bạn. Xin lỗi các anh, tôi có việc phải làm. Nói rồi, cô bước trên đôi giày cao gót 10 phân ra chỗ chủ bữa tiệc. Cái bọn công tử đó vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé sau tà váy. Sợ hãi mà cô bước nhanh hơn ra khỏi hội trường. Cả hội trường tự dung im bặt, cô cũng không có thời gian để xem chuyện gì xảy ra. Cứ thế mà bước đi, trong khi hội trường đứng yên thì chỉ có một hình ảnh nhỏ nhắn di chuyển khiến cho Thành Phi Hàn chú ý, bắt đầu bước xuống dưới sự bàn tán xôn xao. Vì đi giày quá cao và đi quá nhanh. Người quá đông, cô lại đi giày cao gót cô quen, bước đi bắt đầu siêu vẹo, nhưng cô vẫn lấn đám đông để đi ra của mà không chú ý đến nhân vật kia. Phi Hàn bắt đầu bước xuống, tiến tới chỗ cô chen, không nỗ lực được nữa, Băng Lam bị trẹo chân, ngã xuống, một vòng tay luồn qua eo đỡ lấy cô, a lên một tiếng, ngã cả vào lòng của người đó. Phi Hàn ôm trọn cô vào lòng. Cái cảm giác của một năm trước, khuôn mặt lạnh giá nhếch lên một nụ cười. Cô đây rồi, người tình của tôi, cách chương.